Mời các bạn nghe tiếp phần 4 truyện Oan gia. Mình ta xuyên không đủ rồi, sao ngươi cũng bon chen nữa hả? Của tác giả Bạch Yến. Chuyện thuộc thể loại ngôn tình xuyên không. Chuyện audio mới.com. Xin mời các bạn nghe và cảm nhận. Phần 4.1. Sáng hôm sau, Lạc Minh ngồi bên chiếc bàn đá nhâm nhi chúc trà nóng, từng đợt khói tỏa vào không gian se se lạnh của những tháng xuân vẫn còn vương chút tàn đông. Vừa nhìn thấy Thiên Hàn từ xa bước đến, Lạc Minh đã nhanh miệng lên tiếng chào hỏi. Kính chào Tam Vương gia, đêm qua ngài ngủ ngon chứ? Hảo ngon, Lạc Minh hoàng tử cũng vậy chứ? Giường ngủ của Vương phủ rất êm lại ấm, đêm qua Lạc Minh đã có một đêm rất tròn giấc. Mới sáng sớm hoàng tử đã có nhã hứng ngắm cảnh, thật là tao nhã. Thiên Hàn tự mình ngồi xuống ghế rót một chén trà ô long uống cho ấm bụng. Tuy chỉ là một câu nói bình thường nhưng Lạc Minh vẫn ngửi thấy mùi ẩn ý trong đó, vì thế y chỉ cười trừ đôi mắt phóng về phía xa của Tây Phủ. Không biết là vô tình hay hữu ý, nơi đó chính là phòng của Vân Lan. Thiên Hàn, hóa ra ngươi ở đây. Như Ngọc từ xa đi tới, vẻ mặt nổi giận đùng đùng còn xoắn cả tay áo lên như sắp đánh nhau. Nhìn thấy dáng vẻ đó của nàng, Thiên Hàn chỉ lắc đầu cười khổ. Ai bảo đêm qua y đã giành giường của nàng làm cái gì? Không giận mới là lạ. Ơ vị này là... Đây chính là hoàng tử Lạc Minh của Kim Tuyền Quốc. Nàng còn nhớ không Như Ngọc? Cung tiệc mừng sứ giả nàng đã gặp qua một lần. Thiên Hàn nói tiếp lời cho nàng. Nghe Thiên Hàn nói, Như Ngọc lúng túng kéo tay áo đã xoan xuống, đổi thái độ thành thục nữ điệu đà hành lễ, còn có vài câu xin lỗi về thái độ thất thố vừa rồi của mình. Nhìn Như Ngọc thay đổi thái độ nhanh như đổi áo, Lạc Minh không tự chủ nuốt vài ngụm nước miếng, sợ hãi cười cho qua. Kế y ghé sát qua tai Thiên Hàn nói nhỏ, hoàng muội ta thua trong tay vương phi của vương gia đây, quả thực rất xứng. Hoàng tử mới biết sao? Mời hoàng tử, vương gia, vương phi cùng dùng điểm tâm ạ. Một âm thanh mềm mỏng vang lên, theo đó là một thân mảnh khảnh với y phục màu kem nhạt làm bật lên làn da trắng hồng hào của chủ nhân. Giọng nói ấy như một đóa phù dung nở sớm mai, vừa e lệ vừa kép nép trước những cơn gió lớn, làm người khác nhìn vào vừa yêu vừa trân trọng. Người này dịu dàng khuỵu người dâng khay điêm tâm lên trước mặt cả ba. Thiên Hàn hết sức ngạc nhiên khi thấy một người lạ xuất hiện trong vương phủ, y khó chịu lên tiếng, ngươi là ai? Dường như cũng cảm nhận được hàn khí tỏa ra từ Thiên Hàn, Lạc Minh cũng nhíu mày khó chịu theo. Như Ngọc cũng nhìn ra điều đó, vội lên tiếng thay cho người kia, nàng ấy là Diễm Thu, là nô tỳ thiếp vừa mới tuyển vào. Vương phủ ta không thiếu người, việc gì nàng phải tuyển thêm người? Lúc này Thiên Hàn đã nhẹ giọng xuống, nhưng lòng càng thêm sinh nghi, bởi người trước mặt quá đáng nghi, càng đáng nghi hơn vì nàng ta quá đẹp quá dịu dàng. Y không cần Như Ngọc nói cũng tự hiểu, hẳn là nàng ấy lại trốn ra ngoài rồi, như mấy bộ phim kiếm hiệp xưa nhìn thấy những cô nương gặp hoàn cảnh không may nên ra tay cứu giúp. Hừ, Như Ngọc nàng đã từng là người hiện đại rồi kia mà, sao nàng không biết được chuyện những kẻ gian tà luôn đội lớp người tội nghiệp để thực hiện mưu đồ bất chính cơ chứ? Y quá sơ suất, quá vô tâm trong việc quản nàng nên mới để nàng làm bừa nhiều chuyện như thế. À, cái này là do Như Ngọc ở ngoài đường thấy nàng ấy tội nghiệp nên mới thu nhận vào làm nô tỳ trong phủ. Như Ngọc gãi gãi đầu nói. Bộp, Thiên Hàn dằn mạnh ly trà trong tay xuống bàn, đôi mắt lạnh lẽo lướt qua nhân ảnh của Diễm Thu, phẫn nộ nói. Nàng vừa nói cái gì? Ai cho phép nàng ra ngoài? Ta là thiếp tự ý ra ngoài, Như Ngọc nói với bộ dạng cún con, đôi mắt ngân ngấn lệ như muốn khóc. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Nhìn vẻ mặt sắp khóc của Như Ngọc làm Thiên Hàn không thể không hạ hỏa được. Nói gì thì nói y cũng không thể nổi giận với nàng được. Thân là nam nhân không thể đem lại nụ cười cho người mình yêu đã là một thất bại rồi, nếu còn để người ấy rơi nước mắt vì mình nữa thì sao đáng mặt nam nhi. Thôi được rồi, chuyện nàng ra ngoài ta sẽ không truy cứu nữa, nhưng còn nàng ta thì... Vân Lan xin vấn an vương gia, vương phi cùng hoàng tử Lạc Minh. Đang nói dở thì Vân Lan đi đến hành lễ, Thiên Hàn phất tay nhẹ bảo ý cho Vân Lan đứng lên, rồi định tiếp câu nói dở cửa mình thì được Vân Lan nhắc khéo. Vương gia, Diễm Thu không vấn đề gì đâu, Vân Lan đã kiểm tra kỹ rồi. Thiên Hàn thoáng ngỡ ngàng trong đôi mắt nhưng rồi lại đăm chiêu. Bên cạnh y, Lạc Minh cũng tỏ ra ngạc nhiên vì câu nói vừa rồi của Vân Lan là dùng nội lực để nói, những người không có võ công hoặc võ công thấp sẽ không nghe thấy. Và hiển nhiên ngược lại, người có thể làm được điều này võ cũng phải rất ới có thể. Vân Lan nàng ấy biết võ sao? Thôi được rồi, Diễm Thu cho ngươi lui xuống đi. Sau câu nói của Thiên Hàn Như Ngọc đã tỏ ra vui mừng hết sức. Nàng như một con chim sáo kéo lấy Diễm Thu đi xuống nhà bếp. Trước khi đi còn nói vài câu hài hước với mọi người rồi mới đi. Nhìn Như Ngọc ngây thơ như một đứa trẻ chợt làm Thiên Hàn lo lắng vô cùng. Y không sợ nàng làm chuyện ngu ngốc, chỉ sợ nàng vì quá tốt mà bị người ta hại rồi rước họa vào thân mà thôi. Đâu phải lúc nào y cũng ở bên cạnh nàng để lo lắng cho nàng được. Thuộc hạ y phái theo bảo vệ nàng cũng đâu phải thần thánh gì để mà có thể ra tay cứu nàng kịp lúc nguy. Như Ngọc nàng hãy hiểu cho ta, vì an nguy của nàng ta buộc phải nhốt nàng ở trong vương phủ này. Vân Lan. Sau khi Như Ngọc đi khỏi, Lạc Minh liền quay qua gọi Vân Lan, nhưng tiếc thay Thiên Hàn đã nhanh hơn gọi nàng lấn át cả tiếng gọi của Lạc Minh. Vân Lan, vương gia gọi Lạc Vân có phải có chuyện không ạ? Vân Lan nàng hãy ngồi xuống đây đi. Ở đây chỉ có ba người chúng ta, không cần phải giả vờ che giấu. Một cái nhíu nhẹ cùng ánh nhìn hoài nghi phả lẫn khó hiểu vẫn không làm Lạc Minh y trở nên thắc mắc với Thiên Hàn. Mặc kệ Lạc Minh, Thiên Hàn như phớt lờ mọi chuyện nhâm nhi một ngụm trà nóng thơm. Theo lệnh của Thiên Hàn, Vân Lan lựa một chiếc ghế xa Lạc Minh nhất rồi ngồi xuống. Vương gia nói đi, ta chỉ muốn hỏi chuyện về Ngọc Nhi một chút thôi. Hoàng tử, xin cảm phiền một chút vì ta rất lo cho thê tử của ta, vì vậy những gì người sắp nghe hãy coi như không có. Vương gia yên tâm, Lạc Minh luôn hiểu chuyện mà. Thật ra, ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Như Ngọc lại thay đổi đột ngột như vậy? Thiên Hàn ngừng lại một chút, nhớ lại những thái độ vừa ân cần vừa dịu dàng một cách bất thường của Như Ngọc rồi mới nói tiếp, nàng ấy đã không còn phách lối hay ngang bướng như trước khi ta đi Hoắc Liễn. Trong đôi mắt Vân Lan thoáng ý cười, nhưng là ý cười tươi. Nàng hạ mi nhìn vào ly trà của mình rồi lại rót thêm cho đến khi đầy đến tận miệng ly mới ngưng. Cách đây mấy hôm, Vân Lan và Ngọc Muội đã trốn ra ngoài đi dạo và đã gặp một gia đình tội nghiệp. Là nột quả phụ còn rất trẻ để tang chồng. Hỏi ra thì mới biết chồng của quả phụ ấy là lính biên, trong đợt nổi loạn của Niêm Bang tháng trước đã hy sinh. Ngọc Muội nghe xong thì trở nên trầm tư vô cùng. Vân Lan gặn hỏi mấy lần thì được Muội ấy mới chịu nói ra suy nghĩ. Hay, cuộc đời thì có được bao lâu đâu, ai biết được hôm nay trùng cùng rồi mai lại sẽ phải xa nhau. Tình cảm mà Như Ngọc dành cho vương gia là nhiều như thế này đây, vì quá đầy mà trở nên khó giữ. Muội ấy vì sợ điều đó và vì lo rằng vương gia không thích muội ấy, và nếu để người biết được tình cảm thật của muội ấy dành cho người thì người sẽ lánh xa muội ấy, vì vậy mà lúc nào cũng luôn tỏ ra ngang ngạnh để được người để ý đến. Chuyện đó ta hiểu, nhưng ta nghĩ không chỉ đơn giản vì chuyện của quả phụ đó mà có thể làm Ngọc Nhi thay đổi choáng váng như thế được. Vương gia nói không sai, chính là vì Vân Lan đã hỏi muội ấy một câu. Là câu gì? Nếu trong trận dẹp sơn tặc Hoắc Liễn kỳ này vương gia không may hy sinh thì muội sẽ cảm thấy thế nào? Có hối hận vì thái độ thờ ơ của mình đối với người thời gian qua không? Không gian lại trở nên im lặng đáng sợ. Một câu hỏi lại làm đến hai con người phải ưu tư suy nghĩ. Thật khiến người khác phải khâm phục chủ nhân của câu nói sâu xa ấy. Có lẽ Như Ngọc đang nướng bánh ở dưới bếp để Vân Lan xuống đó phụ muội ấy một tay sẵn tiện. Nửa phần câu nói còn lại Vân Lan cất lại trong lòng, chỉ nháy mắt với Thiên Hàn cho y hiểu. Sau đó dứt khoát quay đi. Lạc Minh thấy thế định gọi nàng nhưng Thiên Hàn đã ngăn y lại. Lạc Minh, hoàng tử xin dừng bước. Chuyện của người và Vân Lan xin tạm gác qua một bên đi. Chúng ta còn một chuyện rất quan trọng phải bàn ngay bây giờ. Lạc Minh nhìn Thiên Hàn thoáng buồn nhưng cũng theo lời Thiên Hàn quay về chỗ cũ. Dù sao thì tối hôm qua y cùng Vân Lan đã nói rất nhiều rồi, hôm nay không nói cũng không sao. Thấy Lạc Minh đã yên vị, Thiên Hàn lúc này mới lấy ra cuốn sách cổ mà y đã đem về từ Hoắc Liễn cho Lạc Minh xem. Phần đầu cuốn sách được ghi bằng chữ cổ nên không thể đọc được, chỉ có phần sau là ghi bằng chữ Minh phiên. Thiên Hàn vừa lật cuốn sách vừa nói với Lạc Minh, y lật lướt qua phần đầu của cuốn sách rồi chợt dừng lại. Ta không biết có phải phần đầu này có phải chứa đựng thiên cơ hay không mà lại viết bằng chữ cổ như thế này. Nhìn vào những chữ ngoằn nghèo trong cuốn sách, Lạc Minh cũng chỉ biết lắc đầu vì không biết đó là loại chữ cổ gì. Có lẽ bọn họ nên mời một người giỏi về chữ cổ để thỉnh giáo chăng? có lẽ chúng ta nên tìm một người giỏi về những chữ cổ như thế này để nhờ vả đi. Hoàng tử nói đúng, nhưng chuyện đó để sau đi, bây giờ mời người đọc phần sau này trước. Lạc Minh đọc qua một lượt những gì được ghi chú trong cuốn sách cổ rồi trầm ngâm một lúc mới lên tiếng. Mọi chuyện càng lúc càng phức tạp và khó hiểu rồi. Hôm qua, ta có nhận được một tin tức mới từ các mật thám báo rằng Ảnh Nguyệt cung chủ của Thủy Nguyệt giáo đã xuất sơn, nhưng không biết là xuất sơn đi đâu để làm gì. Mà có chuyện này không biết Tam Vương gia biết hay chưa? Ảnh Nguyệt chính là phu nhân của Vũ Thuần môn phái Mặc Huyết giáo. Nghe lời Lạc Minh nói, đôi mắt Thiên Hàn bỗng chuyển sang nghi ngờ lẫn chút hoang mang. Thấy lạ, Lạc Minh liền hỏi, có vấn đề gì sao Tam Vương gia? À, không có gì, chỉ là Thiên Hàn bỗng nhiên nhớ lại chuyện cũ một chút thôi. Chẳng phải Tam Vương gia nói sẽ điều tra về dòng máu Tú Lệ sao? Đã có tin tức gì chưa? Thiên Hàn lắc đầu. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Thạch Bằng vẫn chưa có hồi âm, việc điều tra sử sách ghi lại của triều đình cũng không có kết quả, thậm chí là Thủy Phong Minh chủ Võ Lâm cũng chưa thu được kết quả gì. Nếu không phải chuyện này quan trọng can hệ đến triều đình buộc lòng phải điều tra âm thầm thì đã sớm tìm ra được chân tướng rồi. Thật là tức mà. Tam Vương gia có chuyện này Lạc Minh không biết có nên nói hay không. Có chuyện gì hoàng tử cứ nói đi. À mà sau này người hãy gọi ta là Thiên Hàn cho thân thiết chứ gọi như thế nghe rất cách biệt. Người đừng ngại ở Minh Phiên không quá câu nệ hai chữ lễ tiết. Hơn nữa Thiên Hàn càng không thích quá cầu kỳ trong cách xưng hô, như vậy rất khó gần. Vương gia đã nói vậy thì cũng hãy gọi Lạc Minh như thế. Nhận được cái gật đầu từ Thiên Hàn, Lạc Minh thở một hơi dài nặng trĩu ra giống như y vừa chút được một gánh nặng. Phong thái y trở nên thoáng hơn mà nói, người thay đổi rồi. Một câu nói ngắn gọn của Lạc Minh thôi lại có sức công phá cả lý trí của Thiên Hàn, khiến y bất an trong lòng, giống như bị ai đó phanh phui chuyện bí mật mà trở nên dè dặt hơn. Cố tỏ ra bình thản pha chút ngạc nhiên, Thiên Hàn giả vờ hỏi, vì sao Lạc Minh lại nói Thiên Hàn như vậy? Lạc Minh chỉ phỏng đoán. Lạc Minh vừa nói vừa cười. Thiên Hàn nhìn nụ cười của Lạc Minh suy diễn theo nhiều ý tứ, là uy hiếp hay muốn phanh phui đây? Thiên Hàn vẫn chưa hiểu, người có thể nói rõ hơn được hay không? Nét mặt của Vương gia vì sao lại căng thẳng như thế? Hoàng tử đừng chơi trò dò thử lòng người khác như thế, nếu đã biết Thiên Hàn có tật giật mình thì cứ nói thẳng ra hết đi. Bất ngờ chỉ tay vào chính giữa trán của Thiên Hàn. Lạc Minh biểu lộ ra nét mặt nghiêm chỉnh nói, từ khi Vương gia từ Hoắc Liệt trở về người đã thay đổi hẳn, trưởng thành hơn, chín chắn hơn, thậm chí phong thái đỉnh đạt và uy nghiêm hơn rất nhiều. Giống như một người vừa mới lột xác. Có phải ở Hoắc Liễn ngoài những chuyện người nói cho Lạc Minh biết còn có chuyện gì khác đã xảy ra khiến Tam Vương gia Thiên Hàn thay đổi nhanh đến thế? Một không gian khác là bao trùm nơi đây. Thiên Hàn dương đôi mắt căng hết cỡ nhìn Lạc Minh, trước là ngỡ ngàng sau là khó tin. Bẩm Vương gia, hoàng tử, hoàng thượng cho người mời hai vị vào cung bàn quốc sự. Minh cung các cầm bản tấu sớ trên tay. Thiên Hàn liếc ngang qua Lạc Minh đang cùng có biểu hiện như ai y đã sớm biết chuyện này rồi sẽ đến tai hoàng huynh, nhưng không nghĩ nó sẽ đến nhanh như vậy mà còn diễn theo chiều hướng vô cùng xấu. Minh Phiên quốc, Kim Tuyền quốc và cả Kim Vân quốc cùng những nước lân bang có biên giới gần với Kỳ Sơn đều có chung hiện tượng như những ngày trước y đã gặp ở Kỳ Sơn. Số người chết tăng lên chóng mặt. Thêm một chuyện khủng khiếp vừa mới xảy ra nữa là những làng mạc nằm gần Kỳ Sơn đều biến mất một cách kỳ lạ. Hoàng đệ, hoàng đệ, hả, hoàng huynh người gọi đệ chuyện gì? Thiên Hàn giật mình nói, đệ còn muốn giấu huynh đến bao giờ? Hơi hạ mi xuống, lòng Thiên Hàn sớm đã rối tung lên vì nhiều chuyện, bây giờ nghe hoàng huynh y hỏi y càng không biết trả lời thế nào. Không phải là y cố tình giấu nhẹ mọi chuyện, nhưng vì chuyện này còn quá nhiều bí ẩn chưa được tìm ra, có nói cho Thiết Hải biết cũng chỉ làm một người thêm lo lắng. Nhưng Thiết Hải là hoàng đế bận trăm công ngàn sự, đã không còn đủ thời thơi để nghỉ ngơi. Nếu thêm chuyện này thì Thiết Hải chỉ càng thêm bận tâm mà ảnh hưởng đến công việc mà hơn thôi. Hoàng huynh, xin lỗi huynh vì Thiên Hàn đã lộng quyền quá mức. Chẳng qua đệ không muốn huynh lao tâm quá độ rồi sẽ như phụ hoàng, nhưng chuyện đã đến nước này đệ không dám giấu huynh nữa. Vậy, rốt cuộc đó là những chuyện gì? Đệ đã giấu huynh bao nhiêu chuyện rồi? Tại một chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ của Kim Bảo Nhã Hương lầu, có hai nam nhân anh tuấn người người đang uống trà nhàn nhã trò chuyện. Ai nhìn vào cũng tưởng rằng đó là đôi bằng hữu, cũng có người cho rằng họ là một đôi quan lớn lâu ngày gặp nhau để tâm sự, mà không ai nghĩ rằng họ hai con người với cương vị cao trên cả vạn người đang cùng nhau bàn chính sự. Lạc Minh này, ban nãy ở vương phủ người có nói Thiên Hàn thay đổi nhưng vẫn chưa nói hết cho Thiên Hàn biết Thiên Hàn thay đổi cái gì thì phải. Ừ, định nói nhưng lại bị triệu vào cung gấp nên chưa kịp nói hết. Vậy Lạc Minh đã thấy những điểm thay đổi gì ở Thiên Hàn vậy? Lạc Minh khép hờ đôi mắt lại như muốn nó dưỡng một chút để có thể nhìn tỏ hơn rồi mới mở ra nhìn Thiên Hàn lần nữa. Đôi mắt nhìn Thiên Hàn dò xét tạo một cảm giác khó chịu và ngột ngạt cho Thiên Hàn làm Thiên Hàn không thể không lên tiếng được. Đừng dùng ánh mắt đó nhìn Thiên Hàn, người nói đi rốt cuộc là Thiên Hàn thay đổi cái gì? Một quầng hào quang tỏa ra từ người vương gia, khí khái của một vị tiên nhân cao quý. Thiên Hàn nheo mắt nhìn Lạc Minh, một sự nghiêm túc tràn ngập trên gương mặt Lạc Minh làm Thiên Hàn không thể không tin được. Chẳng lẽ là khí chất của Vũ Thần Anh vẫn còn vương trên người y sau trận chiến với Phù Thương ở Hoắc Liễn? Mà cũng đúng là rất lạ, thậm chí đôi lúc y cũng cảm thấy đầu óc mình cứ mập mờ một chuyện gì đó nhưng không tài nào nhớ nổi. Nhắc đến Thần Anh lại làm y nhớ đến Ngọc Lưu Linh. Theo lời của Lạc Minh nó đã trở thành trấn vật của Kim Tuyền Quốc rồi đâu còn là của y nữa. Sao lại làm y nhớ như thế? Hay, chả lẽ là tiếc của? Chỉ còn hơn nửa tháng nữa là đến ngày nhật thực cũng chính là ngày sinh thần 22 của y, không biết rồi chuyện gì sẽ xảy đến nữa. Lạc Minh rất thắc mắc vì sao người lại dẫn Lạc Minh đến chỗ đông người thế này để bàn đại sự. Không sợ tai mắt sao? Lạc Minh chưa nghe câu, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất sao? Biết, nhưng đó chắc không phải là lý do chính chúng ta đến đây đúng không? Y, đúng là hoàng tử có khác rất thông minh. Thiên Hàn đưa người đến đây chính là để chờ gặp một người. Người đó là ai? Lạc Minh tỏ vẻ muốn biết. Xem ra vương gia đã nhớ lại được phần nhiều ký ức rồi nhỉ. Từ trong đám đông người vào tử quán này, một nam y bước ra khỏi đám đông ấy và đi về phía họ. Y vừa mới lên tiếng đã vội cười nhưng là cái cười lãnh khốc. Hoàng huynh! Thiên Hàn quay đầu nhìn nam y gọi. Lạc Minh cả kinh, trợn mắt nhìn Thiên Hàn và nhìn người mà Thiên Hàn đang nhìn. Người này không phải là Thiết Hải, vì sao Thiên Hàn lại gọi y là Hoàng Huynh? Thiên Hàn, đầu óc ngươi có vấn đề sao? Sao lại gọi một người lại như thế là Hoàng Huynh của ngươi? Lam y kia bước đến chỗ Lạc Minh vỗ nhẹ lên vai y một cái lạnh rét từ tay Lam y truyền đến làm Lạc Minh phải dùng mình. Không chỉ thế, khí thế từ người này tỏa ra vô cùng bức người, ngay cả các bậc đế vương như phụ thân y hay Thiết Hải đều không có được. Rốt cuộc người này là ai mà lại có được khí thế như thế? Hẳn không phải là một bậc đế vương đấy chứ? Lạc Minh quay lại nhìn Thiên Hàn mong tìm được câu trả lời cho câu hỏi kia nhưng chỉ khiến y thêm bàng hoàng hơn. Thiên Hàn, mắt của ngươi, đây mới là đôi mắt thực của Thiên Hàn. Thiên Hàn cười gượng trước vẻ mặt kinh hoàng của Lạc Minh, y đoán Lạc Minh phần nào đang bị sốc nặng. Đáng lý ra y không nên đưa Lạc Minh đi cùng, có nhiều chuyện hoàng tử chưa biết và có lẽ không tin nổi đâu. Chẳng hạn như Thiên Hàn chính là Vũ Thần Anh của 500 năm trước và Hoạt Kỳ Phương ta là quốc vương Vũ Thần Huy. Lam y lúc này cũng lên tiếng. Lạc Minh xém tí nhảy dựng lên vì bất ngờ, một chuyện vô cùng hoang đường đang diễn ra trước mặt oai Vũ Thần Anh người đã chết cách đây 500 năm lại có thể đội mồ sống dậy và trở thành vương gia của vương triều Minh Phiên. Còn người kia hình như là hoàng tử của Kim Vân Quốc, người mà y từng có dịp đi nhìn qua một lần cách đây 3 năm tại đoàn sứ giả đến Kim Tuyền Quốc, một người được người ca thưởng rằng ôn nhu như thủy, luôn vui vẻ với mọi người lại trông lãnh khốc thế kia sao, đã vậy còn là tiên vương Vũ Thần Huy nữa. Loạn, y loạn lên rồi. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com.